Trò chơi này quá thật rồi. Chương 51, 51, cuối cùng cũng có NPC mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diêm im lặng, rút từ túi ra một chiếc thẻ dính máu. Đó là chiếc thẻ mà đội trưởng đã giao cho cô trước khi chết. Lẽ ra Trần Dương không thể biết được chiếc thẻ này đang ở trên người mình. Trừ khi hắn đã kiểm tra xác của đội trưởng, đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng. Hạ Diêm nhìn những đồng đội cũ mà không biểu lộ cảm xúc gì. Thay vì cảm thấy buồn bã hay sợ hãi, cô cảm thấy mình đang ở trong trạng thái tê liệt. Có lẽ số phận của cô trong tương lai sẽ rất bi thảm. Giống như một miếng vải bẩn bị vứt vào góc tường chờ ẩm mốc. Hoặc bị những kẻ man rợ này bán cho các bọn buôn nô lệ khác. Cho đến khi cô không thể tiếp tục lao động, nhưng cô đột nhiên cảm thấy tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Cầm lấy, cô dùng hai ngón tay kẹp chiếc thẻ và ném ra ngoài. Trần Dương nhìn chiếc thẻ rơi ở chân, đôi mắt hắn lóe lên niềm vui sướng và tham lam không thể giấu nổi. Hắn đưa chân định đá nó ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, một sự việc bất ngờ xảy ra. Ngay khi hắn đưa chân phải ra, con tin đang vật lộn trong tay hắn bỗng dưng mềm nhũn, trượt khỏi khuỷu tay hắn, quỳ xuống sàn. Chưa kịp để Trần Dương phản ứng, hai phát súng nổ vang lên, một phát trúng ngay vào đầu hắn, máu văng ra. Trần Dương với đôi mắt mở to ngã ngửa ra sau, không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Chết tiệt, đúng là trúng đạn. Một phát súng vào đầu. Phương Trường hưng phấn hét lên. Là tôi bắn trúng hắn. Viên đạn của cậu bay ra ngoài cả đèn đường rồi. Cứ luyện tập thêm đi. Chu Quang lắc đầu, lắp đạn lại cho khẩu súng Trường. Anh đã không còn hy vọng vào tay bắn súng của những người chơi này nữa. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng quyền GM để buộc người chơi thoát khỏi trò chơi. Không ngờ chức năng này lại hiệu quả như vậy. Tất nhiên, nếu người chơi hỏi, anh sẽ không thừa nhận mà chỉ giải thích là do sự cố mạng. Giết anh giết hắn. Hạ Diêm nhìn Chu Quang với vẻ mặt lạnh lùng. Rõ ràng cô cũng không ngờ anh đột ngột bắn súng. Chu Quang không kiên nhẫn nói. Tôi đã nói rồi, tôi ghét bị đe dọa. Huống hồ tôi đã cho hắn cơ hội. Hơn nữa, gã đó đã chĩa súng vào anh. Trong khi nói, Dạ Thập đang quỳ trên sàn bỗng nhiên run rẩy, tỉnh dậy trong sự bối rối. Tại sao tôi bị ngắt kết nối? Nhìn về phía xác chết phía sau, Dạ Thập hoảng hốt nhảy lên. Đậu xanh, gã này chết thế nào rồi? Đã chuyển cảnh rồi sao? Phương Trường đi đến vỗ vai anh. Có thể do sự cố mạng, nhưng thật tốt khi cậu có thể đăng nhập lại. Một phát vào đầu, anh em tuyệt vời quá. Tuyệt vời, tuyệt vời, được rồi, có vẻ như mình không cần phải giải thích nữa. Chu Quang cảm thấy mình đã hồi phục đủ. Bèn đứng dậy khỏi ghế trong phòng ăn. Anh đến bên xác của Trần Dương, nhặt chiếc thẻ dính máu và khẩu súng rơi xuống. Chiếc thẻ có thể chưa cần dùng đến, nhưng khẩu súng thì khá tốt. Chu Quang chơi đùa với khẩu súng một chút. Có vẻ như nó là loại bán tự động. Sức mạnh thì chưa rõ, nhưng chắc chắn không nhỏ. Tôi đi đây, tự lo liệu nhé. Nhìn Chu Quang nói với mình, Hạ Diêm ngẩng đầu lên. Các anh không định dẫn tôi đi sao? Chu Quang đáp lại, tôi có nói là sẽ dẫn cô đi đâu. Hạ Diêm ngơ ngác, điều này hoàn toàn khác so với những gì cô dự đoán và khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Nhưng giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Thấy tên Chu Quang thực sự không đùa, dẫn theo hai thuộc hạ trung thành ra ngoài, cô cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc phải bị bỏ lại một mình. Các anh thực sự không phải là cướp bóc sao? Chu Quang dừng lại, nhìn cô với vẻ chế giễu. Cô thất vọng sao? Tôi, Hạ Diêm mở miệng lúng túng một lúc lâu, rồi ho nhẹ và tiếp tục. Ý tôi là, các anh là những người sống sót gần đây. Có thể dẫn tôi đến nơi trú ẩn của các anh không? Cô không còn nơi nào để đi. Cô không thể đi bộ về thành phố đá khổng lồ. Điều đó còn khó hơn là sâu lâu chiến đấu với những con quái vật. Hơn nữa, cô cũng không thể trở về. Nếu nhóm này không phải là cướp bóc hay buôn nô lệ, thì đi cùng họ cũng không tồi. Nhưng Chu Quang không muốn mang theo gánh nặng này. Điều kiện y tế của nơi trú ẩn hiện tại không đủ để lắp đặt chân giả cho cô. Chỉ có thể làm cho cô một cái nặng. Thiếu một chân chắc chắn không thể làm công việc nặng nhọc. Và thêm một miệng ăn nữa. Thà tuyển thêm một người chơi còn hơn. Đúng lúc đó, anh nghe thấy hai người chơi đang thì thầm. Cô gái này là NPC mới à? Có thể. Nhưng không chắc. Có vẻ như quản lý không định mang theo cô ấy. Nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn có thể cứu được. Đúng vậy. Có vẻ như cô ấy có thể là lính đánh thuê gì đó. Dù thiếu một chân, làm súng và vũ khí chắc vẫn được chứ. Hừm, như vậy cũng có lý. Chu Quang suy nghĩ một chút. Nhìn Hạ Diêm, nói thẳng ra, bây giờ cô chỉ là một gánh nặng. Dù có đưa cô đến nơi trú ẩn của người sống sót, số phận của cô cũng không khá hơn là chết đâu. Hạ Diêm cắn môi, cúi đầu, đó là sự thật. Cô có thể hình dung được số phận của mình sẽ ra sao? Nhìn người phụ nữ im lặng trước mặt, Chu Quang tiếp tục nói. Tất nhiên, nếu cô có kỹ năng gì đặc biệt, tôi cũng không ngại mang theo cô. Chỉ cần cô đồng ý làm việc cho tôi, thực ra không còn lựa chọn nào khác. Hạ Diêm rất rõ, với một chân còn lại, cô không thể đi ra khỏi con phố này, chứ đừng nói là trở về thành phố đá khổng lồ. Hơn nữa, trở về thì có ích gì chứ? Dù cô đã làm lính đánh thuê khá lâu, nhưng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Những bộ phận sinh học mô phỏng cao cấp thì tốn hàng vạn điểm chip. Còn loại truyền động cơ khí thấp hơn cũng phải lên đến hàng ngàn điểm. Giá cả như vậy tương đương với một bộ giáp khung xương hóa học. Dù bán cô đi cũng không đủ tiền mua nổi, hoặc là đi cùng bọn họ, hoặc là chờ chết ở đây. Lựa chọn thực ra không khó lắm. Ngồi trên mép xe gỗ rung lắc, cùng với những bao tải chất đầy, Hạ Diêm thở dài trong lòng. Có lẽ đây là khoảng thời gian tự do cuối cùng của cô. Ngoài việc bị bắt về để sinh con, cô thực sự không biết mình còn có giá trị gì đối với người đàn ông trước mặt. Một kỹ năng đặc biệt, công việc, ha ha, nghĩ mãi, cô chỉ còn lại cái cơ thể này có chút giá trị. Nghe nói sẽ rất đau, không biết có đúng không? Chúng ta đến rồi, giọng nói phía trước cắt đứt những tưởng tượng không có thực trong đầu cô. Từ giấc mơ tỉnh lại, Hạ Diêm ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã được nhóm người này đưa đến một khu rừng nhỏ. Ở giữa khu rừng xanh là một khoảng trống với những cọc gỗ lởm chởm và một bức tường bê tông chưa hoàn thiện. Bên cạnh bức tường là những lò nung còn bốc khói xanh. Tiếp theo là những hố xông thịt và giá xông cá. Không khí tràn ngập mùi thịt nướng. Tai cô nghe thấy tiếng đập đinh đinh. Thùng thùng, có người đang dùng búa đập đá. Người khác điều khiển quạt gió cho lò nung. Còn có người chuyển đá, xây tường hoặc chặt cây. Nơi này giống như một công trường xây dựng lớn, thô sơ và bận rộn. Những người này là thuộc hạ của hắn sao? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt tái nhợt của Hạ Diêm đầy sự kinh ngạc. Cô đếm sơ qua, thấy có khá nhiều người. Chỉ tính những người nhìn thấy được thì có khoảng chục đến 20 người. Đều mặc đồng phục xanh dương giống nhau. Và ngay khi nhìn rõ bộ đồ, cô chỉ mất chưa đầy một giây để đoán ra họ là ai. Cư dân của nơi trú ẩn, cách trương.